cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 74, C74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa xoa lệ lệ, sao tôi cảm thấy tôi biết là ai rồi đó. Gần đây người đó quá phách lối. Lại nói ai biết cô ta có tiền thật không hay là bị người ta bao nuôi chứ. Nếu trước kia cô ta có thì cần gì ký hợp đồng với Vạn Cổ chứ. Tôi cảm thấy lầu trên nói vô cùng có lý, nhưng vẫn rất đau lòng lệ lệ của chúng ta. Hu hu hu hu, tôi tới nói những gì hôm nay tôi nhìn thấy đây. Lệ lệ đối xử quá tốt với Lê Nhất Ninh rồi đó. Hôm nay gặp nhau ở trong nhà hàng có nói chuyện với Lê Nhất Ninh. Kết quả Lê Nhất Ninh không chỉ không quan tâm cô ấy còn gọi nhân viên phục vụ đuổi lệ lệ đi nữa. Khi đó tôi ăn cơm ở gần đó. Mẹ nó, thật là quá đáng. Ôi đệt, lầu trên nói thật không vậy? Phút chốc, Lê Nhất Ninh lại bị lên hot search lần nữa. Không ít người bắt đầu ào ào mắng cô. Cảm thấy cô ỷ thế hiếp người. Còn nói đợi cô có ngày bị ngã xuống lần nữa. Lê Nhất Ninh xem xong hot search, cười lạnh một tiếng. Tống Tĩnh hỏi, xem xong rồi? Kha khá thôi, Lê Nhất Ninh nghĩ ngợi. Em có thể đáp lại không? Tống Tĩnh, đương nhiên, em muốn đáp thế nào? Lê Nhất Ninh gãi đầu mày. Khế cười một tiếng, thì đáp đúng sự thật chứ sao? Tống Tĩnh, cô không biết Lê Nhất Ninh đang nghĩ gì nhưng vẫn dặn dò. Đừng làm rối lên, biết rồi. 5 phút sau, dân mạng ăn dưa phát hiện Lê Nhất Ninh đăng hai bài Weibo. Lê Nhất Ninh V, nếu nói xúi dục tôi đi đeo bám. Cố ý đào hố cho tôi nhảy vào mà cũng có thể gọi là bạn tốt. Vậy bạn tốt tiêu chuẩn như cô cũng tợi hại. Thật đấy, Lê Nhất Ninh V, tôi chính là đại tiểu thư có tiền đó đấy. Làm sao? Bài Weibo này rất thiếu giáo dục nhưng vẫn khiến không ít người cảm thấy sảng khoái. Ngầu ngầu, không hổ là Lê Nhất Ninh. Tôi chính là đại tiểu thư có tiền đó đấy. Cô muốn thế nào? Hâm mộ hay là đố kỵ? Lê Nhất Ninh cô bớt mặt dày chút đi. Ai biết cô rốt cuộc phải là đại tiểu thư có tiền hay là gì đó không chứ? Ha ha ha ha ha ha, không biết tại vì sao? Tuy nói như Lê Nhất Ninh rất không lịch sự nhưng cứ cảm thấy sảng khoái gì đâu. Nói thật, nếu tôi có tiền như vậy, tôi cũng không cần kiểu bạn bè giả dối như vậy đâu. Wa wa wa, cảm thấy Lê Nhất Ninh có tin tức lớn sắp tung ra rồi. Nói thật tôi không thích hướng lệ. Đám tiểu minh tỉnh này luôn là một đám người cấu kết với nhau. Tuy tôi cũng không thích Lê Nhất Ninh, nhưng cái cô hướng lệ này là hư tình giả ý thật đấy. Ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Lê Nhất Ninh làm tốt là ấm. Kết quả, sau khi Lê Nhất Ninh đăng xong hai bài Weibo này, Hướng Lệ cũng theo đó lại đăng thêm một bài. Hướng Lệ V, sau này không tự mình đa tình như vậy nữa. Xin lỗi, làm phiền cô rồi. Weibo này đang yên lành tốt đẹp. Phút chốc bị Lê Nhất Ninh kéo anti-fan cho người ta rồi. Bỗng, Lê Nhất Ninh vẫn cảm thấy không vui. Lúc cô đang định làm chút gì đó thì tin nhắn của Giản Viên Viên tới. Giản Viên Viên, ôi má ơi, Ninh Ninh, ông xã cậu lại công khai ủng hộ cậu rồi. Lê Nhất Ninh, Giản Viên Viên, xem Weibo. Tay Lê Nhất Ninh ngừng lại chốc lát. Cô hít sâu một hơi rồi mới mở Weibo ra. Cô không tìm ở trang chủ của mình mà trực tiếp mở Weibo của Hoách Thâm ra. Bên trên hiển thị bài Weibo anh vừa nhấn like. Lê Nhất Ninh V. Tôi chính là đại tiểu thư có tiền đó đấy. Làm sao? Tất cả mọi người, cách chương.